Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, công pháp bảo bối đưa tới cửa. Canh, ba, thế nào, không tin phải không? Gặp Chu Hạo bình tĩnh ánh mắt, Thiên Tà Thần mỉm cười, chợt hắn thân thể chấn động, nửa người trên quần áo hóa thành bột phấn bay xuống. Lộ ra cường tráng thân thể, chỉ thấy trước ngực của hắn huyết nhục hơi hơi nhúc nhích. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, trước ngực hắn nơi trái tim trung tâm, một cái đóng chặt tà mục chậm rãi xuất hiện, ở tại chỗ rốn cũng là có một cái tà mục bốc lên. Cùng lúc đó, hắn lại là mở ra nắm áp sát lòng bàn tay, tại cái kia song trưởng trong lòng bàn tay bất ngờ lại là hai cái đóng chặt tà mục. Bốn cái tà mục tuy nhiên chăm chú khép lại, thế nhưng trong lúc mơ hồ phát ra khủng bố ba động, lại là dẫn tới thế giới đều là đang hơi rung động. Tần thiên các loại vô số thiên chí tôn nhìn qua cái kia bốn cái đóng chặt tà mục, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Ngươi mở ra không được a? Chu Hạo nói ra. Kỳ thật hắn chỗ lấy bình tĩnh, không là không tin Thiên Tà Thần, mà chính là hắn đã sớm biết, mà lại cửu mục cũng không phải Thiên Tà Thần cực hạn. Thiên Tà Thần cực hạn chính là 10 mục đích. Không tệ, bất quá chỉ cần thời gian 5 năm, bản thân liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Đến lúc đó nghiền chết ngươi, thì cùng nghiền chết con kiến một dạng. Thiên Tà Thần mỉm cười, không có che giấu mở miệng, thanh âm tự tin mà cường thế. Thật sao? Chu Hạo mỉm cười, không thể phủ nhận, ngươi có phải hay không muốn thừa dịp hiện tại đem bản thân mạt sát rồi? Gặp Chu Hạo vẫn không có bất kỳ lo âu nào, Thiên Tà Thần cau mày nói, thoại âm rơi xuống, tần thiên các loại một đám thiên chí tôn cũng là khí tức đại thịnh. Đại có một loại chỉ cần Chu Hạo ra lệnh một tiếng, cho nên người cùng một chỗ xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Thiên Tà Thần xúc động. Đáng tiếc, bản thần sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nhìn lấy Chu Hạo cùng Tần Thiên bọn người, Thiên Tà Thần quả quyết cắn nát ngón tay, đen nhánh huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Sau đó ngón tay của hắn xẹt qua trước ngực nơi trái tim trung tâm đóng chặt tà mục. Ở nơi đó lưu lại một đạo đen nhánh huyết phù. Hắc quang nở rộ, tựa hồ là đâm vào cái kia tà trong mắt. Sau đó mọi người chính là nhìn đến cái kia cái thứ sáu tà mục hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra một tia. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một tia, nhưng Thiên Tà Thần thể bên trong ma khí lại là vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Sau một khắc, hai tay của hắn vung vẩy, trong miệng phát ra bén nhọn ma tiếng khóc. Phân giới ma quang, một đạo đen nhánh ma quang tự Thiên Tà Thần đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt chính là hóa thành vô biên vô tận. Hắc quang lướt qua hư không, đúng là trực tiếp đem trọn cái thiên địa một phân thành hai. Một phe là Bắc Hoang Chi Khâu, một phương khác chính là vực ngoại tà tộc đại quân. Chu Hạo tượng trưng công kích một phen, lại là không cách nào phá vỡ tia sáng kia màn. Hôm nay ban tặng, 5 năm về sau, ta tự sẽ đều đòi lại. Đến lúc đó, người đại thiên thế giới nhất định máu chảy thành sông, sinh linh diệt tuyệt. Thiên Tà Thần xa nhìn Chu Hạo, thanh âm dày đặc, vung tay lên, mở ra một khe hở không gian, phía sau hắn vực ngoại tà tộc đại quân phi tốc rút lui. Không một lát nữa, một đám vực ngoại tà tộc liền biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Chỉ có Thiên Tà Thần nhất người đứng chắp tay, cười lạnh nói, còn có thời gian 5 năm, cố mà chân quý đi, đây là bản thần cho các ngươi sau cùng từ bi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tà Thần nhất bước nhập vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, vết nứt không gian khép lại, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dáng. 5 năm, giờ khắc này, một đám thiên chí tôn dường như mất hồn giống như thiên tà thần cái thứ 6 tà mục vẻn vẹn mở ra một tia thì có uy lực kinh khủng như thế. Đến lúc đó khôi phục cửu mục, Chu Hạo tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thái Hạo giáo chủ, chúng ta nên làm cái gì? Tần Thiên, bất tử chi chủ, chân long đế các loại một đám thánh phẩm thiên chí tôn đều là nghênh đón tiếp lấy. Mặt mũi của bọn hắn hơi có vẻ trắng xám, trong mắt cũng là phun trào lấy bàng hoàng chi sắc. Cửu mục thiên tà thần như là một tòa núi lớn áp tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Thiên tà thần phải ẩn trốn, chúng ta khẳng định là tìm không thấy. Chúng ta đi về trước, triệu tập một đám thiên chí tôn cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chu Hạo ba đạo thân ảnh hợp nhất, mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh, cũng không đổi sắc, đến để trong lòng bọn họ thoáng an định một chút. Bây giờ, Chu Hạo cũng là bọn họ người đáng tin cậy, đại thiên thế giới vua không ngai. Vâng, ngoặc kép, đại thiên cung, bên trong đại điện, không còn chỗ ngồi, từng vị tại đại thiên thế giới bên trong thanh danh hiển hách cường giả đều là trầm mặc không nói. Một cỗ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại toàn bộ đại điện, cái kia từng tia ánh mắt đều là mang theo sau cùng chờ mong hội tụ hướng đại điện trung ương nhất đạo thân ảnh kia phía trên. Chu Hạo ngồi ở trung ương, đối mặt một đám thiên chí tôn ánh mắt vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, trên thân tự có một cỗ vô địch khí phách thật lớn, để một đám thiên chí tôn hơi thoáng an tâm. Thái Hạo giáo chủ, nếu như là cửu mục trạng thái thiên tà thần, ngài có biện pháp đối phó sao? Tần Thiên mang theo chờ mong mà hỏi. Một đám thiên chí tôn ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn về phía Chu Hạo, rất muốn biết vấn đề này. Cửu mục trạng thái thiên tà thần, lấy ta hiện tại là thực lực là không có cách nào đối kháng. Trừ phi tại cái kia thương khung bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật. Như thế liền có thể chân chính điều động thế giới chi lực, chấn sát thiên tà thần. Chu Hạo nói năng có khí phách nói. Thoại âm rơi xuống, chúng người ánh mắt sáng lên. Tần Thiên hỏi vội, nếu là ta đại thiên thế giới tập trung hết thảy tư nguyên, không biết có thể hay không để giáo chủ tại cái kia thương khung bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật? Tất cả mọi người là ngừng thở. Chu Hạo đáp án có thể nói quyết định bọn họ 5 năm sau vận mệnh, quyết định 5 năm sau đại thiên thế giới vận mệnh. Cái này không chỉ có quan hệ đến tính mạng của bọn hắn an toàn, cũng quan hệ đến đại thiên thế giới vô số vị diện tỷ tỷ triệu triệu vô tận sinh linh sinh mệnh an toàn. Thời gian 5 năm có chút ngắn. Chu Hạo mở miệng, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống, ánh mắt ảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng, bất quá cũng không phải là không được. Chu Hạo tiếp tục nói, oanh, thoại âm rơi xuống, dường như sấm sét giữa trời quang. Tần Thiên, bất tử chi chủ, chân long đế bọn người thiên chí tôn cọ một chút đứng người lên, dường như điên cuồng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hạo. Đã có hy vọng, không biết giáo chủ cần gì, mặc kệ cái gì, chỉ cần đại thiên thế giới có, chúng ta đều nhất định vì giáo chủ gom góp. Chân long đế không kịp chờ đợi mở miệng, thanh âm tràn ngập kích động. Đúng đúng, chỉ cần có thể gia tăng một tia hy vọng, chúng ta đều chắc chắn dốc hết toàn lực. Tần Thiên đồng dạng vô cùng kích động, chém đinh chặt sắt nói, đây chính là quan hệ đại thiên thế giới sinh tử tồn vong. Chỉ cần có thể đánh bại thiên tà thần, bọn họ có thể nỗ lực hết thảy. Chu Hạo cười thầm trong lòng, đây chính là hắn không có một lần tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ đánh giết thiên tà thần nguyên nhân, muốn là một số làm chết khô. Người nào cho hắn soát danh vọng, người nào cho hắn đưa bảo bối. Ta xuất thủ nhiều lần như vậy, chắc hẳn tất cả mọi người có chút kỳ quái. Vì cái gì ta theo không sử dụng chí tôn pháp thân chiến đấu a? Chu Hạo thân thủ đè ép, đại điện nhất thời yên lặng lại, đều mong đợi nhìn lấy Chu Hạo. Đó là bởi vì ta tu luyện công pháp so sánh đặc thù, không cần chí tôn pháp thân cũng được, mà lại ta có thể dung hợp này công pháp làm đến ta tu luyện công pháp mạnh lên. Công pháp càng mạnh, thực lực của ta tự nhiên càng mạnh. Tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên thật hy vọng lại càng lớn. Chu Hạo nói ra, xin hỏi giáo chủ, công pháp gì đều có thể sao? Có thể dung hợp bao nhiêu? Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người liền vội vàng hỏi, trong mắt thấy được hy vọng. Công pháp gì đều có thể, không có cực hạn, dung hợp càng nhiều, công pháp càng mạnh, bất quá, hạ cấp công pháp không có hiệu quả gì. Chu Hạo nói, quá tốt rồi, không nghĩ tới còn có như thế nghịch thiên công pháp không là vấn đề. Tần Thiên, Chân Long Đế bọn người là đại hỷ, nếu là bình thường, muốn công pháp rất khó, thì coi như bọn họ ra mặt, cũng rất không có khả năng, nhưng bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc. Chắc hẳn không có người sẽ của mình quý. Dù sao, mệnh cũng bị mất, chủng tộc đều muốn diệt tuyệt. Còn muốn công pháp để làm gì? Giáo chủ, đây là ta tu luyện Thiên Luân Chu Ma Quyết. Tần Thiên dẫn đầu lấy ra tu luyện công pháp dâng lên. Giáo chủ, đây là ta tu luyện Thanh Huyền Kiếm Quyết. Thanh Sam Kiếm Thánh cũng giống như thế. Theo sát lấy. Bất tử chi chủ lấy ra hắn tu luyện bất tử thánh quyết. Chân Long Đế lấy ra hắn Chân Long Phá Thiên Quyết. Hoàng Vương lấy ra một bản cửu chuyển thành thánh quyết. Phượng Vương lấy ra một bản Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Thông Thiên Đại Viên Vương lấy ra một bản đấu chiến thánh quyết. Nguyên một đám thánh phẩm thiên chí tôn không do dự trực tiếp đem bọn hắn tu luyện công pháp lấy ra. Dù sao muốn là Chu Hạo không có thể đột phá, ngăn không được thiên tà thần, đại thiên thế giới liền xong rồi, giữ lấy công pháp cũng không dùng. Lúc này, không có người sẽ của mình quý. Như vậy đi, Tần Thiên cùng Chân Long Đế phụ trách đem công pháp thu thập đăng nhập trong danh sách. Đến lúc đó thống nhất cho ta sử dụng hết cũng có thể trả lại cho các ngươi. Chu Hạo nhìn lấy nguyên một đám chuẩn bị tới dâng lên công pháp thiên chí tôn. Đối với Tần Thiên cùng Chân Long Đế nói ra. Tốt, Tần Thiên cùng Chân Long Đế đáp. Bọn họ một cái người phụ trách tộc, một cái phụ trách thần thú nhất tộc. Dạng này tương đối tốt câu thông, hiệu suất cũng sẽ nhanh hơn. Giáo chủ, không biết ngoại trừ công pháp, có thể còn có gì cần? Tần Thiên phân phó mọi người an tĩnh lại, hỏi lần nữa, tất cả mọi người ào ào nhìn về phía Chu Hạo, ngưng thần mà đối đãi. Công pháp là một mặt, bây giờ ta không có tu luyện chí tôn pháp thân, có thể tu luyện chí tôn pháp thân, ta có ba cái thân thể, có thể tu luyện ba tòa chí tôn pháp thân, đến lúc đó thực lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ xác suất thành công thì lớn. Chu Hạo nói ra, thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời hưng phấn lên. Trước đó dung hợp công pháp phương pháp kia có chút kỳ lạ. Bọn họ cũng không biết Chu Hạo có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực. Đáy lòng không chắc, nhưng bây giờ, Chu Hạo muốn là tu luyện ba tòa chí tôn pháp thân. Thực lực tất nhiên tăng vọt. Bọn họ đều là tu luyện chí tôn pháp thân người, đối chí tôn pháp thân tăng phúc thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, giáo chủ nhưng là muốn tu luyện nguyên thủy pháp thân. Tần Thiên ánh mắt tràn đầy mong đợi hỏi, muốn là Chu Hạo tu thành ba tòa nguyên thủy pháp thân. Coi như không thể tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ. Chỉ sợ cũng có thể chống đỡ thiên tà thần. Nguyên thủy pháp thân thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất chí tôn pháp thân. Uy lực mạnh mẽ, vạn cổ bất hủ thân tại thượng cổ thời điểm, càng là uy chấn thiên hạ. Chẳng qua hiện nay bị thanh đàn tu luyện thành, nhưng còn lại 4 tòa nguyên thủy pháp thân đồng dạng không kém. Nguyên thủy pháp thân uy lực mạnh mẽ, có thể đủ nhiều một phần tỷ lệ thành công. Chu Hạo gật gật đầu. Tần Thiên ánh mắt nhất thời nhìn về phía tứ đại cổ tộc. Phù Đồ cổ tộc có một tòa nguyên thủy pháp thân, vô tận quang minh thể. Thái Linh cổ tộc có một tòa nguyên thủy pháp thân, Thái Linh thánh thể. Hắc Thiên cổ tộc có một tòa nguyên thủy pháp thân, Dạ Thần cổ thể. Hoang cổ tộc có một tòa nguyên thủy pháp thân, Hoang tổ thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.